Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936. Chương 936. Đổi tanh không đổi thuốc. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu vạn duyên bị xoa nước. Mắt chứa vành mắt, đại ca xấu xa, người đây không phải là tắm ngươi, đây là lột da. Xem ta bụng cũng xoa bạch, bớt nói nhảm, không càng trà vượt bạch còn càng trà vượt hắc nha. Vậy xoa nó làm gì? Đem mình đi tiểu một chút, đồ chơi kia dùng xà bông thơm tắm một cái. Tỉnh được rối loạn bập môi. Ai nói rối loạn, một chút không lẳng lơ. Vạn Duyên lại vẫn lấy tay sờ soạng một cái đưa đến lỗ mũi mình phía dưới. Ngửi một cái. Sau đó trên mặt lộ ra mìn chiến, bên trong mò tới bánh lôi cái đó người NB lộ ra diễn cảm. Vạn Phong đều bị hắn cái này động một cái làm chán ghét. Người sao không cần đầu lưỡi liếm liếm đâu. Tắm xong về nhà ăn cơm. Vạn Duyên nói gì vậy, không ăn? Nói là không ăn được. Bên này nói không ăn được, bên kia không biết từ địa phương nào mò ra một gà chiên chân thẻ thẻ gặm. Hắn bên này mò một đùi gà vạn hồng hà, ở khác vừa lấy ra cái cổ vịt. Cái cổ vịt đùi gà. Cái này hai tỷ đệ phối hợp ngược lại là ăn ý. Ăn được vậy kêu là một cái hợp ra vui sướng. Vừa ăn còn bên đề ra yêu cầu vô lý. Đại ca, thả phiến nhìn thôi. Ha ha, các người hai đứa nhóc đầu. Không ăn cơm thì thôi. Lại vẫn đề ra không yêu cầu hợp lý. Cái này không thể được. Ừ, Vạn Hồng Hà giống như ca diễn như nhau làm ra một cái ừ chữ. Cái này một cái ừ chữ làm ra cửu khúc 18 công hiệu quả. Lại phối hợp nàng vạn thành rách bươm vậy dáng vẻ. Vạn Phong trên người da gà đều dày. Cô gái nhỏ lớn lên nếu như không phải là tiểu yêu tinh, Vạn Phong liền tự nhận là chày gỗ. Bị cái này hai đứa nhóc đầu đánh bại, Vạn Phong vào nhà mở tivi máy thu hình, cắm vào một bản đánh võ phiến. Hai đứa nhỏ người đồng loạt chiếm cứ có lực hình. Vạn Hồng Hà nằm ở trên giường đất, Vạn Duyên dựa giường lò dọc theo đứng tại chỗ hạ, ánh mắt một khắc không rời nhìn chăm chăm màn ảnh. Liền đùi gà đều quên gặm. Ngày hôm nay cơm tối Chư Bình cũng ở đây bên. Và Vạn Thủy Minh uống chút rượu rắt rỗi ránh thiên. Tiểu cữu, hãng cơ giới có thể hay không cho ta sản xuất ít đồ? Vạn Phong cắm không hỏi một câu. Hãng cơ giới bên kia tiểu đội chỉ có những thứ khác quyền quản lý. Liên quan tới sản xuất phương diện sự việc chúng ta nói không tính. Ngươi phải đi tìm Tiếu Đức Tường. Sản xuất phương diện sự việc hắn toàn quyền phụ trách. Vạn Phong dĩ nhiên biết đi tìm Tiếu Đức Tường, nhưng Chư Bình thành tựu hoa hậu lãnh đạo tối cao, Vạn Phong vẫn là phải lên tiếng chào hỏi. Chào hỏi ngày mai hắn sẽ đi tìm Tiếu Đức Tường thương nghị một chút máy chuyện. Cơm nước xong, người một nhà ngồi ở trên giường đất xem ghi hình. Tối nay Vạn Phong tuân thủ ngày hôm qua đối với Vạn Duyên cam kết. Thả hai bộ đánh võ phiến, một mực thả vào 10 điểm, đợi nãi nãi và thúc thúc thẩm trở lại phòng kia. Vạn Duyên còn trong lòng đất mù nhảy nhót, lên cho ta giường lò ngủ. Bây giờ còn đang dưới đất nhảy nhót, ngươi là chuẩn bị chạy bên ngoài đi làm tiểu quỷ nha. Vạn Duyên lên giường đất ngủ lại quấn Vạn Phong kể chuyện. Từ trước có ngọn núi, trên núi, không có nghe hay không? Không muốn cái này tối hôm qua ngươi nói hết rồi. Gạt người, Vạn Duyên lớn tiếng kháng nghị. Ai nói và tối hôm qua vậy? Mở đầu đều là từ trước có ngọn núi. Từ trước có ngọn núi liền vậy. Cái nào lão sư nói cho ngươi? Người lão sư không dạy ngươi làm việc mà phải có kiên nhẫn sao? Người ta xách đầu ngươi cũng biết đuôi đây là bệnh. Nghe cho kỹ, từ trước có ngọn núi. Trên núi có ngôi miếu. Vạn Duyên hô nằm sấp đứng lên. Còn nói không giống nhau. Đi xuống lại là hang, lại là nồi một viên cuối cùng đậu. Ta ăn đậu ngươi xàm. Thật dễ nghe. Mới nói xong ngươi, người ta đề ra đầu ngươi cũng biết đuôi đây là bệnh. ngươi còn rất sợ người khác không biết. Nghe cho kỹ, kế tiếp là trong miếu có cái lão đạo. Như nhau sao? Ngày hôm qua có lão đạo sao? Vạn Duyên bắt đầu gãi đầu. Đúng nha, ngày hôm qua chưa già đạo nha. Ngày hôm nay sao liền thêm một lão đạo đâu? Lão đạo này đánh từ đâu tới? Không có già nói, xem, ta nói không giống nhau đi. Lão đạo đâu ở nơi này trong miếu nhổ cỏ trồng hoa còn nuôi một cái cánh hoa chim. Ta biết nhất định là tối ngày hôm qua vậy con chim nhỏ. Vạn Hồng Hà ở một bên chen vào một câu. Đẹp, Tiểu Hà cũng biết cướp đáp. Vạn Phong thuận miệng khen Vạn Hồng Hà một câu. Dù sao lại không tiêu tiền. Trong phòng người chỉ có Loan Phượng giữ bình tĩnh. Nàng cũng không tin Vạn Phong sẽ nói ra cái đang bát kinh câu chuyện mà. Trước kia nàng quấn hắn nói bao nhiêu lần câu chuyện. Không có một lần câu chuyện cuối cùng không ra quỷ. Lão đạo cái này cánh hoa chim vô cùng tinh nghịch. Hơi một tí không chào hỏi liền bay đi ra ngoài chơi. Hơn nữa vừa ra cũng không yêu về nhà. Chính là trời hắc cũng không nguyện ý về nhà. Đúng rồi, các người hai cái có phải hay không cũng là như vậy, vừa ra chơi cũng không yêu về nhà. Ta không có, ta đến trời tối liền về nhà. Tiểu đệ trời tối đều không yêu về nhà. Vạn Duyên đối với tỷ hắn bán đứng hắn bất mãn vô cùng. Dùng bạch nhãn cầu cho tỷ hắn chụp hình. Trời tối nhất định phải về nhà. Nếu như bị chó sói tha đi làm thế nào? Chúng ta nơi đó không chó sói. Không chó sói còn không có mèo sao? Khặc khặc khặc, đại ca ngu, mèo làm sao có thể tha động lòng người? Bị đứa nhỏ khinh bỉ nhìn. Lão đạo vừa thấy con chim này cả ngày lẫn đêm đi bên ngoài bay đây không phải là chuyện nha. Vì vậy ngày này hắn liền đối với chim nói. Ngày hôm nay có người đưa ta một món quà. Vốn là đưa cho ngươi. Nhưng là bởi vì ngươi mỗi ngày chạy ra bên ngoài không nghe lời cho nên ta quyết định mình giữ lại. Lúc nói chuyện lão đạo còn cầm ra một cái đóng gói tuyệt đẹp hộp nhỏ từ. Vạn Duyên bị hấp dẫn. Vạn Hồng Hà cũng bị hấp dẫn. Liền liền Loan Phượng vậy đem lỗ tai dựng lên. Chim non vừa nghe đưa cho nó lễ vật lão đạo muốn tham ô không làm. Líu xíu phát ra kháng nghị. Ta, ngươi không thể tham ô. Trả cho ta. Lão đạo liền nói ngươi sau này nếu là nghe lời sẽ trả cho ngươi. Chim non gật đầu đồng ý. Nhưng mà nó không có tay không mở ra cái này hộp. Cũng chỉ có thể để cho lão đạo đưa cái này hộp mở ra. Xem bên trong rốt cuộc sắp xếp gì lễ vật. Tới nơi này Vạn Phong dừng lại một chút. Sau đó thì sao? Vạn Duyên lo lắng hỏi. Chim non không có tay đương nhiên là không mở ra cái hộp. Vì vậy chỉ có thể để cho lão đạo mở ra. Lão đạo mở ra hộp phát hiện trong hộp có một cái giấy vàng túi được giấy túi. Trong bọc giấy túi. Được thứ gì? Vạn Hồng Hà không nhịn được hỏi. Đừng đánh trống lãng thật dễ nghe. Lão đạo mở ra túi giấy phát hiện bên trong vẫn là giấy túi. Đang đánh mở bên trong vẫn là giấy túi. Cứ như vậy để từng tầng một moi đến cuối cùng còn dư lại cái kế tiếp ngón tay út xây lớn nhỏ giấy túi. Đây là cuối cùng một tầng giấy bao. Lão đạo hít sâu một hơi đem sau cùng giấy túi xé ra. Các người đoán bên trong là thứ gì? Vàng, Vạn Duyên cướp trước trả lời. Trân châu, Vạn Hồng Hà cũng trở về đáp. Loan Phượng cũng muốn trả lời nhưng suy nghĩ một chút khẳng định không như thế đơn giản liền ngậm. Miệng, đều không đúng. Trong bọc giấy túi một viên màu vàng kim viên đậu, tròn vo vàng lập lòe. Các người đoán lại một lần. Vàng đậu, nhất định là vàng đậu. Đại ca nói mau, là cái gì? Các người nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi, quyết không tái diễn hai lần. Lão đạo nhanh tay lẹ mắt một cái đem vậy hạt đậu bắt đi vào ném vào trong miệng đại tước. Một bên nhai một bên đắc ý nói, ta ăn đậu ngươi xàm, ta câu chuyện kể xong. Nguyên bản dùng cánh tay cây trước đầu nghe được đang tới kính nhi Loan Phượng cánh tay mềm nhũn. Đầu ầm một tiếng nện ở gối lên.